Chương 111, Diệp Chu xuất thủ canh thứ nhất. Vệ Trang nhìn Xích Luyện chạy xa thân ảnh, có chút có vẻ không biết làm sao, chờ hắn phản ứng kịp thời điểm, Xích Luyện không có thân ảnh, hắn lúc này không lo nổi còn đứng ở cách đó không xa Thiếu Tư Mệnh, vội vàng cũng hướng phía Xích Luyện phương hướng đuổi theo. Thiếu Tư Mệnh nhìn trên mặt đất không hề tức giận Đại Tư Mệnh, chất phát trong ánh mắt lóe một tia kỳ dị quang, trong cơ thể nàng đống nhiên mọc lên một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất là có một cái khác linh hồn muốn xông ra gông xiềng, dùng răng phải ra khỏi tới. Hắn bình tĩnh cảm thụ được trong cơ thể xé rách, đột nhiên nghĩ tới trước kia cũng là có người thiếu niên, vì cứu nàng, cũng là cứ như vậy lọt vào trong hư không vô tận mặt. Đạo Trích trốn ở cành cây phía sau, nhìn Thiếu Tư Mệnh có chút cô độc bóng lưng, vừa định lên tiếng, Thiếu Tư Mệnh một cái khinh công rồi rời đi. Diệp Chu tìm kiếm không có kết quả, liền đường cũ trở về, thấy trên đường không có một bóng người, vội vã hướng Vệ Trang gửi một cái tin tức, Trang huynh, thế nào qua đã lâu, Vệ Trang mới về đến, Đại Tư Mệnh chết. 16 thế nhưng Xích Luyện cũng trúng lục hồn khủng chú. Diệp Chu chứng kiến tin tức, trong lòng cả kinh, ở nơi nào Vệ Trang nói một vị trí, Diệp Chu vội vàng chạy đi, chỉ thấy Xích Luyện đứng ở một tòa huyền nhai biên thượng, Vệ Trang đứng coi ở đây không xa xa, không nhúc nhích nhìn Xích Luyện. Diệp Chu đi tới Vệ Trang bên cạnh, hướng về phía Xích Luyện nói rằng, Hồng Liên, ngươi đang làm cái gì? Xích Luyện nghe được Hồng Liên hai chữ, rõ ràng thân thể một hồi cứng ngắc, ngươi Diệp Chu nhìn thoáng qua Vệ Trang, phát hiện Vệ Trang trên mặt cũng không có gì biểu tình. Hắn nhất thời nhàn nhàn nói nói, không phải là lục hồn khủng chú nha, lại không phải là cái gì chí mạng. Xích Luyện lắc đầu, nhìn trên bả vai con rắn nhỏ nói, chúng lục hồn khủng chú nhân, cơ bản liền khó thoát khỏi cái chết, huống chi ta cái người tập võ. Diệp Chu há miệng, đem hầu như bật thốt lên nói nén trở về nói chung ngươi trước đừng xung động, lung sẽ có biện pháp. Diệp Chu thấy Xích Luyện thờ ơ, có chút nóng nảy, nếu như Xích Luyện chết, Vệ Trang không biết sẽ như thế nào, nói vậy ắt sẽ ảnh hưởng đến Vệ Trang tâm thái. Hắn liền vội vàng hỏi, ngươi cứ như vậy muốn buông tha sao? Xích Luyện nghe vậy, nhìn một chút Vệ Trang, ngân bạch sắc tóc dưới, cặp kia xanh đen con mắt khiến người ta nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Xích Luyện vấn tâm, chính mình thực sự đã nghĩ bỏ qua như vậy sao? Diệp Chu thấy Xích Luyện có chút lỏng trễ phòng bị, lúc này nói rằng, ngươi yên tâm, ta cam đoan ta sẽ tìm ra phương pháp. Diệp Chu nhẹ nhàng đâm một cái Vệ Trang lập tức bay về phía trước, Xích Luyện cả kinh, nhìn Vệ Trang gò má, tâm lý không biết là dạng gì tư vị. Ba người đi tới Mặc Gia mới nơi ở, cái Nhiếp chứng kiến Vệ Trang ôm Xích Luyện, ngược lại có chút kinh ngạc, cũng chỉ là trong nháy mắt lại hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Diệp Chu trả lời, Lý Tư mời ta muốn quý phủ, ta đã sớm ngờ tới hắn không có lòng tốt, đơn giản tới tương kế tự kế, quả nhiên Đông Hoàng Thái Nhất ở phủ thừa tướng, chỉ là chưa thấy thiên minh, chắc là bị ẩn nấp rồi, hơn nữa ta còn nghe được Đông Hoàng Thái Nhất muốn phủ tô, sau lại ta muốn đuổi theo Đông Hoàng Thái Nhất, để Trang huynh một người đối phó Đại Tư Mệnh. Không ngờ tới Xích Luyện đã ở, Đại Tư Mệnh trước khi chết ở Xích Luyện trong cơ thể trồng lục hồn khủng chú. Diệp Chu dừng một chút, tuy là Vệ Trang cùng cái Nhiếp cũng biết đến Thương Long Thất Túc gần chứa bí mật, thế nhưng bọn họ không biết Thương Long Thất Túc còn đại biểu cho luân hồi. Cái gì đám người nghe được lục hồn khủng chú, trên mặt đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Ban đại sư sờ sờ hoa dâm dấu mép, Xích Luyện tuy nói cũng chỉ người tập võ, nhưng chung quy tu vi không đủ, cho nên đối với nàng mà nói cơ bản cũng không có ảnh hưởng gì. Miễn là không sử dụng nội lực, cũng sẽ không gây ra lục hồn khủng chú. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ có thể làm một người bình thường. Diệp Chu nhìn Xích Luyện, nói như vậy, nhưng theo ta được biết, chúng lục hồn khủng chú nhân, đem chắc chắn phải chết, hơn nữa chưa từng cứu chữa phương pháp, không biết ban đại sư có phương pháp gì không. Ban đại sư trầm mặc một hồi, phía trước ngược lại là nghe Diễm Phi nói qua, tuy là lục hồn khủng chú là Mặc Gia võ học khắc tinh, thế nhưng nếu như đem Mặc Gia nội công tâm pháp tu luyện tới tầng cao nhất kiêm ái cảnh giới, cũng chỉ có thể nói là khắc chế nó, thế nhưng căn bản cũng không. Có người có thể tu luyện tới kiêm ái cảnh giới, trước một đời cự tử cũng ban đầu cũng chỉ có thể dùng nội lực áp chế lục hồn khủng chú, nhưng cuối cùng vẫn là chết ở trong đó. Nghe ban đại sư nói như vậy, xem ra nội lực có thể tạm thời áp chế lục hồn khủng chú. Vệ Trang lúc này nói rằng, nghe vậy, Diệp Chu lúc này liền nói rằng, ta tới thử xem a ngươi làm được hả? Vệ Trang nhìn Diệp Chu, mặc dù biết Diệp Chu thực lực, nhưng Diệp Chu gật đầu. Mặc dù mình cũng không có đạt được cái loại này kiêm ái cảnh giới, nhưng là mình cũng có thể làm được. Vệ Trang thấy Diệp Chu bộ dáng như thế, cuối cùng gật đầu, không có lại ngăn cản. Diệp Chu đi tới Xích Luyện trước mặt, kéo Xích Luyện tay, một đạo màu xanh biếc quang theo Diệp Chu ngón tay của chậm rãi chảy vào Xích Luyện trong cơ thể. Xích Luyện trên cánh tay ám tử sắc văn lộ bắt đầu dần dần biến mất, ngưng ở tại chỗ cổ tay trở thành một cái hoa văn. Được rồi, hiện tại ta cũng chỉ là tạm thời áp chế lục hồn khủng chú. Hiện nay ngươi chỉ có thể sử dụng số nhỏ nội lực, thế nhưng nhớ kỹ không nên quá kích động. Diệp Chu buông lỏng ra Xích Luyện. Ban đại sư xem Diệp Chu vẻ mặt buông lỏng dáng vẻ, liền vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Diệp Chu giật giật thân thể của chính mình, cũng có chút kinh ngạc nói, không có việc gì. Nghĩ đến chắc là thanh niên nguyên nhân 460. Vệ Trang nhìn Xích Luyện không có gì đáng ngại, trên mặt tuy là không có biểu tình gì, thế nhưng trong mắt rõ ràng lưới lỏng, có thể chính hắn không biết, thế nhưng Tuyết Nữ lại có thể cảm giác được. Hiện tại nàng không thích hợp trở về nữa lưu xa, khi tìm được biện pháp khác, hoặc là tìm được có thể khắc chế lục hồn khủng chú nhân phía trước, liền đem nàng đưa đến tử phòng nơi đó. A, tử phòng sẽ chiếu cố tốt của nàng, chúng ta bây giờ trước phải đối phó Đông Hoàng Thái Nhất, thật sự là không thích hợp xuất hiện bất kỳ không may. Diệp Chu nhìn Vệ Trang, cẩn thận nói rằng. Vệ Trang nắm răng cá mập ngón tay của, không khỏi nắm thật chặt nói, cũng tốt. Vệ Trang quay đầu chỗ khác nhìn Diệp Chu, nhẹ nhàng gói ra một câu nói, ngươi là bằng hữu đáng tin cậy, cùng người kia giống nhau, chỉ bất quá, ngươi có thể tốt hơn hiểu được bảo vệ mình. Diệp Chu đương nhiên biết Vệ Trang nói người là ai vậy kia, hắn cười cười nói, loại chuyện nhỏ này, liền không nên nhắc lại, hơn nữa làm hội trưởng, các ngươi có việc, ta nhất định phải xuất thủ. Vệ Trang trên mặt hiếm có một nhẹ nhẹ biến động, mặc dù bây giờ khả năng đường rất khó đi, nhưng là đường sau này còn rất dài, hai người kề vai đứng ở trên ngọn núi, nhân phong thổi qua thân thể của bọn họ. Xích Luyện nhìn bóng lưng của hai người, chính mình cũng không biết mình suy nghĩ cái gì. Thế nhưng cảm giác được, Vệ Trang tâm tình dường như tô tờ làm mờ dô y không ít 112, mới đồng bạn phần 2.